Xuân Quang Vô Hạn, chương 8, lột xác dị năng giả biến dị 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sven 15, GT, vậy vòng xoáy màu xám là thực lực của dị năng giả hệ nào? Cô lắc mình tiến vào không gian, thử phóng năng lượng ra bìa đất trống, nơi cô dành cho việc tập luyện. Do cô tiết chế rất nhiều nên chấn động vòng xoáy không gây hậu quả gì nghiêm trọng nhưng đủ ấn tượng về những gì nó gây ra. Đây là sự kết hợp giữa gió và nước, nhìn hố đất phía trước với những mảnh băng ghim sắc nét. Không thể diễn tả hết ngạc nhiên và vui mừng của tiểu tình. Cô vậy mà dị năng giả biến dị, một sức mạnh kết hợp từ thiên nhiên giữa gió và nước. Điều này chưa xảy ra bao giờ, các dị năng giả chỉ có thể triển khai từng dị năng của mình chứ không thể dung hòa thế này. Cô chủ ơi, chúng tôi cần thức ăn. Cô chủ ơi, bón phân cho chúng tôi. Tiếng ồn ào vọng vào tai tiểu tình, đã là dị năng giả nên tính giác cô vô cùng nhạy bén. Hướng về phía tiếng ồn, đó là khu trồng trọt và chăn nuôi mà cô xây dựng nên. Vậy tiếng nói đó là, tiểu tình không thể diễn tả hết niềm vui bấy giờ của mình, người ta có một dị năng đã là mơ ước lắm rồi, cô thế mà dị năng biến dị lại là song hệ dị năng, hệ thổ có tinh thần lực cực mạnh có thể khống chế và điều khiển. Tang thi thực vật và động vật hệ tinh thần này có thể làm tất cả mọi việc mà không cần động tay chân. Tuy nhiên cô chưa từng nghe dị năng giả hệ này có thể nghe và hiểu tiếng nói của các loài thực vật, động vật. Trong tâm trạng vui vẻ, thỏa mãn, sau khi làm xong một vài việc trong khu trại của mình trong không gian, năng lượng cơ thể có vẻ hơi giảm sút so với lúc đầu, cần phải điều dưỡng lại. Tiểu tình rời không gian, cô muốn xuống nhà dưới xem xét tin tức cũng như gặp bà Hoàng nói về vấn đề này. Phần cơm chưa được để trước cửa vẫn còn nóng hổi, tiểu tình ăn thật nhiệt tình, mặc dù mà thế nhưng vấn đề ăn mặc ngôi biệt thự này vẫn sinh hoạt như cũ, mọi người không chỉ ăn no mà còn rất ngon, mặc rất ấm, sự chu đáo của cô chủ giúp cho cuộc sống 14 người bên trong trở nên thư thái, an tâm giữa thế giới mặt thế đầy máu tanh, bạo lực. Chấm, thêm 2 ngày nữa trôi qua, buổi tối tiểu tình tập hợp mọi người, cô thông báo vào sáng mai sẽ di chuyển ngay khi mặt trời lên cao, mặc dù ở kiếp này mặt thế có nhiều biến đổi so với trước kia, nhưng tang thi vẫn như cũ, chúng khá sợ ánh sáng và ánh nắng mặt trời. Nó làm cho chúng chậm chạp trong di chuyển và hành động. Tiểu tình dự liệu là tang thi thực vật và động vật đã xuất hiện, nghĩ là tang thi cấp 1 và cấp 2 đang phát triển, giai đoạn đầu chúng mất 1 tuần cho thích nghi ánh sáng và ánh mặt trời. Di chuyển thời điểm này là hợp lý, đồng thời thành phố X đang dần ổn định cơ bản, các quân đội từ các thành phố khác hầu như đều bỏ chốt tiến về điểm cuối cùng này. Tiểu tình đã bỏ sót một đoạn ký ức trong kiếp trước, đó là khi tang thi đàn tấn công chiến thắng quân đội, có nghĩa là tang thi cấp 1 và cấp 2 đã xuất hiện rồi ngay sau mặt thế vài ngày và phát triển tới mức chóng mặt chúng đã. Có tang thi biến dị xuất hiện kỹ năng chiến đấu như dị năng giả. Chính điều này làm cô trả giá rất lớn, 4 mạng người hy sinh trong hành trình này. Đó là chuyện sau này, hiện giờ thì tiểu tình đang thu xếp nốt thức ăn và nguồn nước còn khá nhiều trong nhà kho, cô đưa tất cả vào không gian trong lúc mọi người đang lựa chọn vũ khí hợp với mình ở nhà trên, đến bây giờ tất cả. Bọn họ đều không biết về dị năng giả cũng như không gian của cô chủ, có những điều giữ lại làm át chủ bài sau cùng vẫn tốt hơn. Thời tiết mặt thế không chỉ u ám mà còn trở lạnh như màu đông, tiểu tình phát cho mỗi người một bộ quần áo da khá dày nhưng co giãn tốt bó sát người, mặc vào rất ấm áp và vận động tự nhiên, riêng bà Hoàng đang mang bảo bảo nên vẫn mặc đồ bình thường, khoác thêm lớp áo len dày giữ ấm. Từ sáng sớm cô đã xuống bếp nấu nồi súp và nồi cháo đủ cho 2 ngày ăn của ông nội và bà Hoàng, xong cô cất vào không gian này lưu giữ hương vị, màu sắc cũng như độ ấm, độ lạnh của thức ăn rất tuyệt vời cứ như thể vừa nấu xong. Điều này thì bất cứ không gian nào cũng thế, nhưng độ rộng hay nhỏ, độ tinh khiết của nước trong không gian tùy thuộc vào năng lượng và tinh thần lực của các dị năng giả. Bữa sáng của mọi người thì đơn giản, do có thể di chuyển bất cứ lúc nào nên bác bếp làm mì và ít bánh bao gói đem theo cho bữa trưa cùng lương khô. Lão gia nhà họ Hoàng, ông nội tiểu tình, suốt mấy tuần luôn trầm lặng và lo lắng cho gia tộc, đến hôm nay có vẻ đã nghĩ thông suốt, trông cụ có sức sống hơn, điều này làm tiểu tình bớt lo lắng. Khi ánh nắng đầu tiên len lỏi vào những khe cửa sổ được khép kín, tiểu tình và mọi người di chuyển xuống nhà xe qua đường hầm biệt thự. Chiếc xe chia làm 3 ngăn rõ rệt, rộng rãi, được thiết kế theo đặt hàng tiểu tình, ngăn đầu tiên là bác tài xế và tiểu tình, ngăn 2 là ông nội và bà Hoàng có lớp lót rất êm giúp người ngồi không bị tác động do sóc này. Ngăn cưới cùng dành cho 10 người còn lại. Xe thiết kế hệ thống thông gió rất mát mẻ, chống ngộp và có kính chống đạn loại dày rất tốt. Khi bước vào xe, ông nội và bà Hoàng rất bất ngờ và cảm động khi thấy ngăn của mình được thiết kế một bàn nhỏ, trên đó có ấm trà còn nóng tỏa hương thảo mộc làm sảng khoái tinh thần. Trà này là thói quen của ông nội, sáng nay vì đi qua gấp gáp cô sợ ông không kịp thời gian nhâm nhi nên chuẩn bị sẵn, còn bà Hoàng là ly sữa nóng, độ ấm rất vừa phải. Cách chương.